Tạc Đàm, chương 161, chỗ ở của thú nhân, sao? Góc truyện audio.com, chấm, tạm thời chúng ta sẽ chờ ở đây đi. Triệu Lam Hinh quay sang nói với Tiểu Vũ, còn đối với Tiêu Ngự thì có thể do hai người có điểm xuất phát hoàn toàn khác nhau. Hoàn cảnh khác nhau nên quả thật không hiểu lắm, chỉ là một chút tò mò về Tiêu Ngự mà thôi. Hiện tại, có thể nói hai người nói chuyện khá hợp nhau. Niềm tin vào cuộc sống phía trước của Tiêu Ngự khiến nàng không khỏi cảm thán. Xúc động, quả thực nàng rất muốn có thể làm một cái gì đấy để giúp đỡ hai huynh đệ Tiêu Ngự. Tiểu Vũ ừm nhẹ một tiếng, chăm chú để ý Tiêu Ngự. Tiêu Ngự băng ngang qua con đường cái bộn bề này, đi cùng đám người bên cạnh quả thực là không hề thoải mái. Tiêu Ngự dõi theo bóng lưng Triệu Lam Hinh, trong đầu nàng nghĩ tới một câu. Ngã dĩ lãnh mạc diện đối nhân quần hoàn ngã dĩ lãnh mạc. Ta lạnh lùng nhìn người như không có, người nhìn ta như vô bóng vô hình, chỗ này ta tự cho thành thơ cho xuôi. Dịch già, câu nói này hiện tại quả thật rất đối ứng với Tiêu Ngự. Bóng lưng hắn thật cô đơn, thật lạnh, là ngươi, hầu tử hiện nên một tia kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Ngự. Trong thế giới quan của hầu tử mà nói, có lẽ chỉ có Tiêu Ngự mới xứng là bằng hữu của hắn. Tiêu Ngự chỉ yên lặng ngồi xuống bên cạnh hầu tử. Quả thật là ngươi, trên khuôn mặt của hầu tử hiện lên một chút vui mừng ít thất được. Không cần biết Tiêu Ngự nghĩ về hắn như thế nào, nhưng trong lòng hắn Tiêu Ngự chính là bằng hữu tốt của hắn. Địa vị còn cao hơn chính sinh mệnh hắn. Còn ngươi, ta... Trong mắt của hầu tử bây giờ vô thần tựa như đang nhìn về một nơi xa lắm. Cũng như trước đây, ta đang suy nghĩ chẳng lẽ cả một thành thị phồn hoa như vậy mà ngay cả một chốn cho ta dung thân cũng không có sao. Có nhiều khi ta đã rất hận thành phố này, nhưng có lúc ta lại thấy, hận để làm chi, đó chỉ là vô nghĩa. Chỉ có một điều duy nhất có nghĩa, đó là ta vẫn còn đang tồn tại trên thế giới này. Nghe hầu tử nói vậy, Tiêu Ngự không khỏi nổi lên một gợn sóng lòng. Không lâu trước kia, hắn cũng nghĩ vậy, một cuộc sống buồn chán không mục đích thì sống để làm gì. Ngọn lửa trong lòng không ngừng bùng cháy. Người hút thuốc chứ, hầu tử móc ra một bao thuốc được làm cẩn thận công phu. Cũng không biết được sản xuất từ đâu, nhưng sau khi nói xong, hầu tử cười xòa, xin lỗi. Ta quên là mi không hút thuốc, hắn tự rút ra cho mình một điếu, rồi hút một mình, hắn rít một hơi thuốc thật dài. Cho ta một điếu, Tiêu Ngự ngả lưng vào khóm hoa sau lưng nói. Bàn tay của hầu tử khẽ run lên, ánh mắt cô đơn như vô hồn kia ánh lên một tia thần thái. Hắn vẫn lặng yên chỉ chậm chậm rút ra một điếu đưa cho Tiêu Ngự rồi tự mình châm thuốc cho Tiêu Ngự. Người vẫn đang đi bắt dê, ăn trộm. Tiếng nói của Tiêu Ngự cất lên trong màn khói trắng đang được phả qua hai lỗ mũi của hắn. Hầu tử chỉ lặng yên thừa nhận, không hề đáp lấy một tiếng. Đời này hầu tử vẫn mãi là hầu tử, cả đời sẽ là tên trộm hay giống như Tiêu Ngự đây. Tìm được một công việc vô cùng mới mẻ, có lẽ lựa chọn là không nhiều. Không khéo hầu tử ta trong việc tham gia trò chơi này lại là kỳ tài tuyệt thế không chừng. Nhìn vẻ ngoài tuy có vẻ gầy yếu nhưng lại vô cùng tàn độc. Đều là dân đầu đường xó chợ. Nếu không có một chút thủ đoạn phòng vệ thì có lẽ khi này chỉ là một nhúm thịt thối hay một đống xương khô mà thôi. Ngươi bây giờ đang làm gì? Hầu tử quay sang Tiêu Ngự hỏi. Làm game thủ chuyên nghiệp. Làm game thủ chuyên nghiệp. Hầu tử sửng sốt, hắn nghi hoặc hỏi. Có phải là làm việc gì mà đầu đội cái mũ bằng sắt không? Tiêu Ngự gật đầu, hiện tại có thể nói hắn là một game thủ chuyên nghiệp. Ta thật ra cũng có mấy cái đầu khôi đó. Hầu tử trầm mặc một lát rồi nói. Hắn nhớ tới lai lịch của đống đầu khôi này. Rồi hắn khẩn trương hẳn lên nhìn xem thái độ của Tiêu Ngự để mua được một cái đầu khôi thì chi phí phải tính bằng vạn. Hầu tử sao lại có? Không thể biết, phòng chừng mấy đồ đó đến tay của hầu tử sẽ bị hoang phế. Quả thực đáng tiếc, nhưng, Tiêu Ngự không hề nói. Hắn không có tư cách để nói hầu tử, bởi vì hắn cũng chỉ là một thằng trộm mà thôi. Khi sắp chết còn giảng đạo nghĩa sao? Có lẽ ngay cả ta cũng phỉ nhổ vào cái đạo nghĩa này khi sắp chết. Người cũng thử xem, là một game thủ chuyên nghiệp xem sao cũng có nét đặc thù riêng của nó. Tiêu Ngự ngó sang bên kia có Triệu Lam Hình cùng Tiểu Vũ. Hắn nhanh chóng dập thuốc vứt nhanh vào thùng rác đứng dậy nói. Có người chờ ta đi trước, bút mác, mâu thuẫn, đó chính là những điều mà Tiêu Ngự không hề muốn xảy ra cùng hầu tử. Chỉ hy vọng hầu tử có thể tìm thấy một con đường đi tốt nhất cho mình. Có thể sống thật tốt, vậy là đủ rồi, Tiêu Ngự đi về phía phòng ăn. Hắn thấy Triệu Lam Hinh và Tiểu Vũ vẫn còn đang đứng bên ngoài chờ hắn. Quả thật là không đúng, ta mời khách mà lại để khách đứng chờ ở ngoài thế này. Tiểu Vũ dù gì thì cũng là em gái con không sao. Nhưng còn Triệu Lam Hinh, dõi theo bóng lưng của Tiêu Ngự qua làn khói thuốc, hầu tử vẫn đang nghĩ về câu nói sau cùng của Tiêu Ngự thuận tay ném điếu thuốc đang cháy dở xuống đất đạp tắt hẳn. Bộ ngắn giật mình, chầm chầm nhặt tàn thuốc dưới chân ném vào thùng rác, là một game thủ chuyên nghiệp sao? Ta có thể làm ư, hầu tử suy nghĩ bâng quơ. Tại sao lại không thử như Tiêu Ngự đã từng nói? Không thử sao có thể biết là mình làm được hay không? Đâu có ai sinh ra là để làm trộm đâu, đến khi Tiêu Ngự ngoảnh đầu lại thì hầu tử đã đi tự lúc nào? Lúc trước Tiêu Ngự đi trộm cũng chỉ vì muốn giữ gìn gia thế thanh thanh bạch bạch của mình và không muốn để ảnh hưởng tới tiền đồ của Tiểu Vũ. Cho nên có trộm cũng chỉ là trộm một ít tiền của bọn lưu manh. Vô lại, bởi vì bọn hắn sẽ không tự vạch áo cho người xem lưng. Cùng lắm là bị bắt thì sẽ được khuyến mại thêm một trận đòn thôi. Một chút đau đớn xác thịt, Tiêu Ngự căn bản không quan tâm. Nếu thật sự phải đánh nhau, với thể chất khỏe mạnh cộng với đao pháp ảo diệu thì tuyệt sẽ không rơi xuống hạ phong. Nhưng, hắn cũng không nghĩ đến việc sẽ đánh người hay đi gây sự với người khác. Nếu Tiêu Ngự mà là con người như vậy thì không chết cũng mang tật từ lâu rồi. Chẳng bằng thoải mái sống không phải tốt hơn sao? Hắn luôn luôn tự cảnh tình mình. Hắn vẫn còn một em gái. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Đây chính là động lực khiến hắn sống. Nếu chỉ vì mình mà gây cho Tiểu Vũ dù chỉ là một tổn thương nhỏ nhất, hắn cũng sẽ không tha thứ cho chính mình. Ca, ai vậy? Tiểu Vũ nhanh chóng ôm lấy cánh tay Tiêu Ngự hỏi. Hầu tử chỉ cần nhìn lướt qua cũng biết là dân đầu trộm đuôi cướp không thể lẫn vào đâu. Cùng loại người này tiếp xúc hẳn không tốt. Chính bởi vậy Tiểu Vũ mới lo lắng cho Tiêu Ngự. Không có việc gì đâu. Chúng ta vào trong thôi. Quay sang Triệu Lam Hinh cười cười Tiêu Ngự nhỏ nhẹ nói. Quả thật không phải, để hai người đợi lâu như vậy. Triệu Lam Hinh chỉ khúc khích cười nhỏ. Tất nhiên nàng không để một chuyện nhỏ này trong lòng. Đối với Triệu Lam Hinh mà nói thì Tiêu Ngự quả thực vô cùng cảm kích. Còn có vài phần ái mộ nàng ta nữa. Một nụ cười nhẹ nhàng nữ tính, đã mở ra cánh cửa tâm hồn của Tiêu Ngự. Tiêu Ngự tất nhiên hiểu được khoảng cách của hai người. Cần phải có thời gian để Tiêu Ngự làm mờ đi khoảng cách này. Sau khi dùng cơm cùng với Triệu Vũ hai người, Tiêu Ngự cùng hai người về tới nhà, mặt trời cũng đã về chiều dần tối. Lúc này chính là lúc bắt đầu trò chơi. Đừng quên, buổi sáng, ta đi ngủ trước, Triệu Lam Hinh nhắc qua Tiêu Ngự rồi đi lên lầu trên. Ta sẽ đến đúng giờ. Yên tâm đi, Tiêu Ngự nhìn theo bóng lưng của Triệu Lam Hinh biến mất tại cầu thang lầu 2. Lúc này mới tiến đến toilet rửa mặt một chút rồi đi về phía lầu 3. Tiêu Ngự bắt đầu tiến vào trò chơi. Hiện lên trong mắt chính là vong linh chủ thành Minh Dạ Thành mà hắn vô cùng quen thuộc. 3 giờ liên tục chạy tới tọa độ Triệu Lam Hinh đã chỉ sẵn. Đến quảng trường lớn của Minh Dạ Thành, Tiêu Ngự nhanh chóng chuyển lên trên khí cầu. Mục tiêu là 3 đại thành thị của thú nhân vương quốc. Hơn 1 giờ ngồi trên khí cầu, Tiêu Ngự nhìn xuống phía dưới. Cảnh vật quả thật nhỏ bé nhưng vô cùng tươi đẹp từ hoang mạc. Ao đầm, rừng cây rậm rạp lướt qua mắt, hắn không khỏi cảm thán vẻ đẹp hùng vĩ mỹ lệ của Ân Trạch Tư Đại Lục. Khí cầu đã dừng lại trên không phận thú nhân vương quốc Ân Trạch Tư dừng lại. Tại đây có thể thấy kiến trúc khác xa so với phong cách âm ám thâm trầm của vong linh tộc. Tại đây là một cảm giác rất khó chịu. Cảm giác khó chịu đến từ áp lực trầm trọng của thú nhân tộc. Thú nhân tộc cũng là một chủng tộc rất gần gũi với thiên nhiên. Chỉ xếp sau tinh linh tộc. Bởi vậy nên tất cả kiến trúc tại đây đều được làm từ các loại cây cối làm cho nơi này tràn ngập hơi thở của tự nhiên. Phong cách rất riêng, rất lạ này quả khiến người khác phải trầm trồ thán phục không ngớt. Tiêu Ngự cũng không ngoại lệ. Nhưng, hắn không quên mục đích chính của mình đến đây. Hắn nhanh chóng rời thành tiến đến điểm tọa độ đã định sẵn. Với tốc độ này, khoảng một giờ nữa sẽ tới nơi Tiêu Ngự vừa chạy vừa ước lượng thời gian. Tật phong bộ được triển khai. Tiêu Ngự đã hóa thành một cơn gió nhanh chóng rời đi. Tuyệt kỹ tật phong bộ này có thể nói là khinh công bậc nhất. Có nó, người di chuyển có thể tiết kiệm được không ít thời gian. Ngoài thành, một mảng rừng cây rậm rạp nhanh chóng hiện ra cùng một đường nhỏ để di chuyển. Tiêu Ngự nhanh chóng trùng hướng con đường rừng này chạy đi. Trên đường đi thỉnh thoảng bắt gặp một vài người chơi bên liên minh tà ác và bị chúng phát hiện đuổi theo. Nhưng tật phong bộ đâu phải chỉ là hư danh. Chỉ một thoáng sau chúng đã bị bỏ lại phía sau. Cho dù có không dùng tật phong bộ thì tốc độ bình thường của Tiêu Ngự cũng đã vượt quá tốc độ của các người chơi bình thường. Phòng chừng chỉ có tử vong kỵ sĩ, cung tiễn thủ hay hắc ám đức lỗ y mới có khả năng uy hiếp đến Tiêu Ngự. Một vài người chơi bên thú nhân chiến sĩ cùng vong linh đành trơ mắt nhìn Tiêu Ngự cứ dần dần biến mất trong tầm mắt của mình. Tốc độ của hắn nhanh quá, ít nhất cũng phải nhanh hơn 30. So với chúng ta, thú nhân chiến sĩ thầm nhủ khi chứng kiến tốc độ kinh người của Tiêu Ngự. Vong linh tặc cũng hục hạc nói, cho dù ta có dùng tật phong bộ cũng không na bằng hắn. Tại sao lại có thể chênh lệch lớn vậy? Một lát xuyên qua con đường rừng, Tiêu Ngự đã tới một ngã ba, hẳn là bên này, đắn đo một hồi, hắn cũng đã chọn một con đường nhỏ không có người qua lại để tiến vào. Phóng như bay tới phía trước, ta đã tới rồi, Triệu Lam Hinh truyền âm tới. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện TR, ta sẽ nhanh chóng tới đó. Sau khi xác định được mình không đi nhầm đường, tốc độ của Tiêu Ngự lại càng được nâng lên. Đường đi càng lúc càng hoang vắng, vượt qua những rừng cây bụi thấp sát đất, xuyên qua một sơn cốc, ở phía xa xa trước mặt Tiêu Ngự đã có thể thấy một bộ lạc thú nhân tộc. Quả thật là nơi này rồi. Sau khi xem lại tọa độ, Tiêu Ngự nhanh chóng đi tới bộ lạc thú nhân kia. Thú nhân bộ lạc này chỉ là một tiểu bộ lạc với mấy chục tòa kiến trúc mà thôi. Có thể thấy rõ khung cảnh bên ngoài bộ lạc thú nhân tộc này. Xung quanh được bao bọc bằng một lớp hàng rào. Bên trong có hai tòa tháp dùng để canh gác. Đi thêm một chút, hệ thống cảnh báo của Tiêu Ngự đã thông báo hệ thống. Bạn đã phát hiện ra doanh trại của thú nhân Tây Cách Lỗ. Cách chương.